Phàm Nhân Tu Tiên, chương 480, Đại Chiến Khởi. Đối với cực âm mà nói, chỉ cần chiếm được một phần của vị đồ đệ hàng lập trên danh nghĩa, thì khi phân chia bảo vật, hắn cũng sẽ chiếm không quá ít. Nhưng không đợi cực âm suy nghĩ những chuyện này có được hay không, thì vị mang hồ tử đứng một bên lại điên cuồng cười. Phần chi hư thiên định sao, Vạn Thiên Minh, người cũng nghĩ hay lắm, muốn lấy vật từ trong miệng của đại gia ra, trước hết để xem nắm tay của ai cứng hơn rồi hãy nói. Vừa nói xong, mang hồ tử cũng không nói hai lời, cự báo đang nằm trước người bỗng nhiên đứng thẳng lên, gầm nhẹ một tiếng, còn mắt thứ ba từ trên đầu đột nhiên mở to phóng ra một cột sáng màu vàng đất, hướng tới Vạn Thiên Minh ở đối diện mà phóng tới. Súc sanh, muốn chết sao? Vạn Thiên Minh không khỏi nổi giận quát một tiếng. Hắn không ngờ tới, mang hồ tử một chút cũng không để ý đến đề nghị của mình, nói đánh liền đánh. Bởi vì dù sao đi chăng nữa, hắn cũng có hàng giao và ly quy tương trợ, so với đối phương mạnh hơn một bậc. Điều này khiến cho Vạn Thiên Minh có chút luống cuống tay chân, phóng ra một đạo tử quang, vừa lúc nghênh đón lấy cột sáng màu vàng kia. Nhưng tử quang cùng với hoàng quang kia vừa mới tiếp xúc trong phút chốc thì hoàng quang liền bị nổ tung ra. Tiếp theo, một thanh âm lặng cạn vang lên. Từ sau khi tử quang biến mất vô ảnh vô tung thì có vật màu trắng từ trên không trung rơi xuống. Không đợi cho mọi người nhìn thấy rõ đây là vật gì thì nó bỗng nhiên bị nát bấy ra. Mọi người lúc này mới cẩn thận nhìn thì đó là một khối đá vụn bình thường. Hầu hết mọi người đều ngẩn ra, nhất thời có chút nghi hoặc. Nhưng Vạn Thiên Minh nhìn thấy như vậy thì sắc mặt trầm nháy mắt biến đổi mấy lần. Tình quang trong mắt co lại, có chút không thể tin được nói. Dị hóa thuật, còn báo ba mắt của ngươi là một linh thú biến dị. Vừa nghe được mấy chữ linh thú biến dị thì tất cả mọi người ở đây lộ ra thần sắc khiếp sợ. Linh thú biến dị cùng với mang hoang dị chủng rất giống nhau, nhưng trên thực tế lại khác xa như trời với đất. Mang hoang dị chủng chỉ là thượng cổ linh thú cực kỳ hiếm thấy. Theo thời gian trôi qua, bởi vì nhiều nguyên nhân mà thay đổi tập tính cùng ngoại hình, từ đó mà hình thành nên một chủng loại dị thù mới, có đặc điểm của thượng cổ linh thú nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ bất quá là loại linh thú này cực kỳ hiếm thấy, số lượng cũng không nhiều, bình thường rất khó để tìm thấy. Mà linh thú biến dị lại không giống nhau, mỗi một con đều tồn tại độc nhất vô nhị. Chúng nó là linh thú trong quá trình tiến cấp, không biết xảy ra nguyên nhân gì khiến cho nó bị đột biến, năng lực của linh thú theo đó mà thay đổi rất lớn. Loại biến dị này tốt xấu không giống nhau, nhưng một ít trong số đó sau khi biến dị lại có năng lực cực kỳ độc đáo, vô cùng lợi hại. Thậm chí có thể làm được một ít pháp thuật mà bình thường không thể thực hiện được, như loại năng lực có thể đem đại bộ phận pháp khí cùng pháp bảo hóa thành đá chính là một loại năng lực rất nổi danh. Năng lực này lợi hại vô cùng, từng có một vị tu sĩ kết đan kỳ sử dụng loại năng lực này của linh thú biến dị, một hơi đem 3-4 gã tu sĩ đồng cấp giết sạch không còn một người, khiến cho chấn động cả loạn tinh hải. Từ đó về sau, tu tiên giới đem năng lực cổ quái của linh thú biến dị xưng là dị hóa thuật, khác với pháp thuật bình thường. Còn báo ba mắt này của mang hồ tử lúc đầu chỉ là linh thú có thể phun ra hỏa thuộc tính công kích từ trong con mắt thứ ba mà thôi. Nhưng hiện tại bắn ra cột sáng trực tiếp đem pháp khí hoặc pháp bảo không rõ tên của Vạn Thiên Minh hóa thành đá, khẳng định là linh thú này sau khi xảy ra biến dị mới có thể làm được. Điều này khiến cho những người nơi đây ngẩn cả người ra. Phải biết rằng linh thú biến dị xuất hiện chính là một phần vạn cũng khó, cũng chỉ có thể phát sinh trên linh thú cấp cao đã ngoài 4 cấp. Từ khi biết đến linh thú biến dị tới nay, loạn tinh hải cũng đã xuất hiện hơn 10 con mà thôi. Mà chỗ hiệu dụng của năng lực sau khi biến dị cũng chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Kể từ đó, linh thú biến dị lại càng thêm trân quý. Mà lần xuất hiện linh thú biến dị gần đây nhất đã là chuyện hơn ngàn năm. Điều này khiến cho các tu sĩ bối dục linh thú căn bản không ai có hy vọng linh thú mình sẽ xuất hiện biến dị. Thật đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Hiện tại cả hai bên đều nhìn chằm chằm vào con báo ba mắt kia, trên mặt phát sinh ra những thần sắc khác nhau. Lúc này Vạn Thiên Minh mới hiểu được tại sao mang hồ tử lại không chút khách khí, cự tuyệt yêu cầu phân chia bảo vật. Thì ra là do có chỗ dựa như vậy. Chỉ dựa vào con báo ba mắt biến dị này, chỉ sợ cũng đủ để xóa sổ sự tồn tại của hàng giao và ly quy. Sau khi hiểu được mọi chuyện, sắc mặt Vạn Thiên Minh bắt đầu trịnh trọng hẳn lên, hướng tới cực âm cùng lão giả nho sam nhìn lại. Trên mặt hai người này hiện ra thần sắc ngoài ý muốn lẫn vui mừng, sợ hãi. Hiển nhiên, bọn họ đã bỏ qua ý niệm phân chia hư thiên định trong đầu. Suy đoán của Vạn Thiên Minh không sai. Sau khi Cực Âm Tổ Sư biết được bảo ba mắt của Mang Hồ Tử là linh thú biến dị, tự nhiên sẽ bỏ đi ý định đó trong đầu. Thân là ma đạo, tự nhiên hắn cũng không phải là hạng người thiện nam tín nữ gì đó, có thể độc chiếm bảo vật này mà nói tự nhiên sẽ không phải nguyện ý cùng với chánh đạo phân chia. Vì vậy, hắn cùng với lão giả nhà Sam nhìn nhau đầy thâm ý, liền không hề do dự xoay tròn thân thể. Vô số huyền âm hắc khí từ trong thân thể phóng ra, thiền đồ thi ở bên cạnh ở trong hắc quang từ từ biến mất vô ảnh vô tung. Bên tai của Hàng Lập vang lên tiếng truyền âm của lão giả nhà Sam. Lát nữa, chỉ cần ngươi có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ thôi. Trận tranh đấu này không cần ngươi phải ra tay. Sau khi nói xong như thế này, bầy thanh cước điệu đang bay trên đầu lão giả phảng phất như đã nhận được mệnh lệnh. Sau khi phát ra một âm thanh thê lương, biến thành một mũi tên màu xanh, nhắm về nhóm người đang đứng phía chính đạo. Mà lão giả cũng vùng ống tay áo lên, từ bên trong phóng ra vô số thanh ti, theo sau đàn chim công kích tới. Nhìn thấy người trong ma đạo đồng thủ trước, Vạn Thiên Minh cũng không hề khách khí, cho dù là linh thú biến dị của Mang Hồ Tử có chút khó giải quyết, nhưng hắn cũng không có sợ hãi. Dù sao, là linh thú biến dị lợi hại như thế nào cũng chỉ là một con xúc sanh mà thôi. Trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, dị hóa thuật khiến cho pháp bảo hóa thành đá kia, đối với bản thân tu sĩ công kích cũng không kết lợi gì, chỉ cần cẩn thận, không để cho pháp bảo bị hoàng quang kia bắn trúng, cũng không phải là không thể đối phó với linh thú này. Nghĩ như vậy, Vạn Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, hai tiếng ngắn gọn bật thốt lên. Động thủ. Nói xong, hắn liền đem hàng dao phóng ra, sau đó hai tay chập lại trước ngực. Hỏa diễm màu tím bừng cháy lên, cả người hắn trong nháy mắt, hóa thành một hỏa nhân, nhằm về phía Mang Hồ Tử mà bay tới. Thiên Ngộ Tử ở một bên thấy như vậy, liền bay nhanh trở lại, không hề trì hoãn đánh lên trên cái mai rùa một cái. Nhất thời đôi mắt nhỏ màu xanh biếc của cự quy lóe ra hùng quang, miệng rùa chậm rãi mở ra, một cổ hàn khí phô thiên cái địa thoát khỏi miệng, hóa thành từng cơn sóng lớn bay đến bầy chim màu xanh ở đối diện. Bầy thanh cước điệu cũng không cam lòng yếu thế, đồng thời mở ra cái mỏ nhọn, từng ngọn lửa màu xanh mạnh khảnh bắn ra, sau đó nhanh chóng dung hợp thành một cột lửa màu xanh cùng với hàn khí màu trắng kia va chạm lẫn nhau. Mà lão giả gầy gò giống như lão nông kia lại xuất thủ rất quỷ dị. Hắn đột nhiên trở bàn tay, giữa hai ngón tay đột nhiên xuất hiện một cành liễu xanh biếc. Sau đó vùng nhánh liễu lên, vô số ảo ảnh màu xanh biếc từ trên người hắn bắn ra. Trong phạm vi hơn 10 trượng, phảng phất như biến thành hải dương xanh biếc. Nhưng bên trong hải dương xanh biếc đó, chợt lóe lên hai tàn ảnh mày đen. Bà con thiết giáp yêu thi bỗng nhiên bị lộ ra ngoài. Vô số lục ti xung quanh chúng như vật sống đều bắn nhanh tới, trong chớp mắt có vô số lục ti trói chặt mấy con thiên đô yêu thi. Yêu thi này vốn là quái vật mạnh vô cùng, nhưng lại bị lục ti trong yếu ớt kia trói chặt, không thể nào thoát ra được. Hai con quái thú này nhất thời gấp đến nỗi gầm loạn cả lên. Cực Âm Tổ Sư thấy vậy trên mặt phát lạnh, hóa thành một đám mây đen thật lớn bay nhanh tới. Mỗi con thiên đô thi này của hắn luyện chế không dễ chút nào, không có khả năng để cho đối phương dễ dàng hủy diệt như vậy. Hưởng hộ công pháp đối phương thi triển có tính chất mộc thuộc tính rất rõ ràng, thiền đồ thi họa của hắn đối phó với đối phương có công hiệu gấp bội. Thấy được mấy lão quái nguyên anh kỳ đại chiến, Hàng Lộc không cần phân phó, vội vàng lùi lại phía sau hơn 10 thước. Mặc dù biết rõ cho dù trốn ra bên ngoài hơn 100 thước, căn bản cũng là chuyện thừa, nhưng Hàng Lộc vẫn muốn chạy càng xa càng tốt. Mấy tên chính đạo này đều muốn đoạt lấy hư thiên định, cũng muốn giết luôn chủ nhân của huyết ngọc tri thù. Như vậy thì hắn chẳng phải là chết chắc sao? Hắn cũng không dám khẳng định bọn người Mang Hồ Tử sẽ đến cứu hắn. Nhưng dù sao thì đài cao hơn 100 trượng này đối với hắn mà nói chỉ trong nháy mắt là có thể đi tới. Lúc này Cực Âm cũng bị một gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ dây dưa không thôi. Nhưng thật ra Huyền Cốt đang chờ đợi thời cơ tốt để ra tay ám toán. Không biết được vị lão ma này có liều mạng để cho chánh đạo được lợi hay không đây. Đồng thời cũng là muốn báo thù cho bản thân trước kia. Nghĩ tới đây, Hàng Lộc không khỏi nhìn Huyền Cốt ở dưới tế đàn đang quan sát cuộc chiến. Lúc này mặt đối phương không chút thay đổi, đang quan sát cuộc chiến đấu trên không trung. Trên mặt không hề có chút tâm tình nào, không thể suy đoán được đối phương đang suy nghĩ gì trong lòng. Lão Hồ Ly. Hàng Lộc có chút buồn bực, âm thầm chửi một câu. Chương 481. Hóa hình chi bảo. Lúc này hồng quang trên người con linh thú phát ra càng chói mắt. Mặc dù thân thể nó vẫn run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn đang từng chút một co thù ti lại. Dây thù ti màu trắng kia

Động tác của Hàng Lập lại càng bí ẩn, không một tiếng động bay đi. Nhưng vừa mới bay ra xa hơn 10 trượng, chuẩn bị không để ý đến hết thảy mà bắt đầu gia tốc, thì bên tai lại vang lên thanh âm của một người. Hàng Lập, người muốn đi đâu? Thanh âm của Hiền Cốt không lớn, rất bình tĩnh mà lạnh lùng, nhưng cũng đủ để cho đám người cực âm tổ sư trên bầu trời nghe rất rõ. Nhất thời cả đám người cực âm tổ sư mang hồ tử lạnh lùng nhìn hắn một cái. Thân hình của Hàng Lập bị kìm hãm lại, không khỏi đứng im tại chỗ. Huyền Cốt thì không nói tới, nhưng Hàng Lập đã chứng kiến qua tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ra tay, cũng không có chút tự tin nào có thể tránh thoát một kích toàn lực của mấy lão quái vật này. Dù sao, để phá vỡ màn hào quang ở lối vào cũng cần có chút thời gian, nhiều đó thôi cũng đủ để cho cực âm diệt hắn mấy lần rồi. Nhìn thềm đá có thể thấy được mơ hồ ở phía xa xa kia, Hàng Lập cười khổ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là phải quay trở về chỗ cũ. Thấy như vậy, Huyền Cốt vẫn dùng thần thức giám sát Hàng Lập, trên khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh. Hắn đối phó với Ô Sửu rõ ràng là rất dễ dàng, nhưng cũng không thoát khỏi người này để đoạt lấy bộ thiên đan, không biết lại có chú ý gì quái quỷ đây. Điều này khiến cho Hàng Lập một lần nữa quay trở lại, hùng hằng nhìn hắn một cái, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Mang hồ tử, người mà còn không để cho bổn môn chủ rời khỏi nơi đây, thì đừng trách ta dùng thiên la chân lôi. Vạn Thiên Minh thấy hào quang ngũ sắc cách đó không xa, nhưng chỉ cần vừa muốn phóng qua là bị Mang hồ tử dùng bàn tay vàng to lớn kia, hùng hằng đánh bay ngược trở lại. Liên tiếp nhiều lần như vậy, không thể bay tới mà phải lùi về phía sau. Hắn rốt cuộc thẹn quá hóa giận, bắt đầu uy hiếp. Thiền là chân lôi, cực âm và thanh dịch sợ vật ấy, nhưng bổn đại gia muốn xem thử nó lời hại như thế nào, chỉ sợ đạo hữu không nỡ để cho tài hạ mở mang tầm mắt thôi. Mang hồ tử hiển nhiên là không tin đối phương là dùng đến bảo vật này. Tốt, tốt, là do mang hồ tử ngươi bức bổn môn chủ, cho người thấy qua sự lợi hại của thiền là chân lôi. Vạn Thiên Minh sắc mặt xanh mét, dường như đã bốc hỏa, dùng ánh mắt tham lam nhìn đạo hào quang ngũ sắc kia một cái. Sau đó hung dữ nghiến răng nói. Tiếp theo hắn không hề chần chừ, vỗ lên thiên lên cái. Kết quả một trận âm thanh vang lên, một mảng tử quang từ trên đầu hắn thấu phát ra. Sau đó, một hình trẻ con trần truồng khoảng 2 tấc xuất hiện trên đỉnh đầu chừng 3 thước. Đứa trẻ này cả người trắng nõn, được tử quang quấn quanh. Càng ngạc nhiên hơn là tướng mạo và dung nhan giống hệt Vạn Thiên Minh. Trong tay đứa trẻ đó cầm một viên châu màu tím trong suốt ôn nhuận. Nguyên Anh xuất khiếu, Vạn Thiên Minh ngươi thật sự muốn thần hồn câu diệt. Mạng hồ tử vốn thần sắc đang không quan tâm, nhất thời đại biến, đôi mắt phóng ra tinh quang âm u. Nếu như không đạt được bộ thiên đan, đại hạn của bản thân đồng dạng cũng đến. Chết sớm một chút và chết trễ một chút có gì khác nhau? Nhiều lắm là mang đạo hữu giúp cho tài hạ toại nguyện vậy. Một âm thanh hàm hồ từ phía đối diện truyền tới. Người nói chuyện chính là đứa trẻ được bao bọc trong tử quang kia. Nhưng chỉ mấy lời như vậy đã khiến cho nó phải thở dốc, dường như là phải cố hết sức. Mà thân thể của Vạn Thiên Minh ngay lúc đứa trẻ con kia xuất hiện đã sớm nhắm hai mắt không hề nhúc nhích, giống như là người không hề biết gì. Chương 486, đan dược chi tranh. Các hạ nếu có được thần thông bậc này, tính mệnh của tài hạ chẳng phải đã nằm trong tay của đạo hữu. Bất quá mang đạo hữu nên tự đánh giá lại đi, có thể tiếp được chân lôi của bổn môn chủ rồi hãy nói tiếp. Sau khi đứa trẻ hàm hồ nói xong, liền cầm một trong hai quả lôi hoàng trong lòng bàn tay ném ra. Vật ấy vừa rời khỏi lòng bàn tay của đứa trẻ liền lập tức nổ tung ra, hóa thành một đạo ánh sáng tự sắc lớn như bánh xe, khí thế hùng hăng hướng tới mang hồ tử mà bay tới. Hai hàng chân mày của mang hồ tử thẳng đứng lên, lộ ra vẻ mặt tức giận vô cùng, vung bàn tay vàng của mình lên hùng hăng đánh lên ngực của chính mình hai quyền. Kết quả là trên đỉnh đầu có âm thanh vang lên, sau đó kim quang bắn ra bốn phía, rồi cũng xuất hiện một đứa trẻ con màu da vàng nhạt. Dung nhan của đứa trẻ này giống với mang hồ tử, thần cao hơn 2 tấc so với Vạn Thiên Minh, dường như cao lớn hơn một chút, nhưng mắt của nó lại nhắm nghiền, hai tay ôm lấy một thanh tiểu thuận không buông. Thuận bài này hình tròn, tinh xảo vô cùng, tại trung tâm thuận bài có một viên tinh thạch trong suốt lớn khoảng hạt đậu, tinh quang bắn ra bốn phía, chỉ thấy tự sắc quang đoàn bay đến trước người. Nguyên Anh này vẫn không mở hai mắt, nhưng bộ dáng như đã biết được. Nó huy động tiểu thuận trong tay, một màn hào quang xanh nhạt từ trong thuận bài bắn ra, đem toàn thân mang hồ tử bảo vệ lại. Tự sắc quang diễm không chút khách khí đánh lên trên quang thuận. Đám người thiên ngộ tử cực âm ở một bên thấy được hai người này, ngay cả Nguyên Anh đều xuất khiếu, khiến cho trong lòng hoảng sợ vô cùng, biết được hai người này muốn liều mạng rồi. Âm thanh kinh thiên động địa vang lên,